Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2843, chương 2843, xích diễm thần sơn. Bốn tinh cấp nhiệm vụ, trở lại cư trú chỗ, ngày thứ ba đường ngụy quả thật kêu tu sĩ đưa tới 200 khối kiếm hồn đá. Những thứ này kiếm hồn đá, Dịch Tiểu Phi đều là dành cho hư không kiếm linh. Dịch Tiểu Phi thì tiếp tục tu luyện đấu thiên kiếm mục. Đấu thiên kiếm mục tu luyện, Dịch Tiểu Phi cũng không sẽ rơi xuống. Thoáng một cái năm tháng như thoi đưa. Dịch Tiểu Phi nhập tông đi qua dòng dã 10 năm. Trong 10 năm, tu vi lên Dịch Tiểu Phi ngược lại là thuận lợi đột phá đến 8 sao bất hủ thần đế. Tu vi vẫn là thứ nhì, chủ yếu vẫn là đấu thiên kiếm mục tu luyện. Dịch Tiểu Phi đã đạt đến thứ nhất chuyển đỉnh cấp. Trong 10 năm, có thể nói là yên lặng không tiếng động. Đến bây giờ, Kiếm Long cung nội Dịch Tiểu Phi còn không có bái sư. Mà xem Dịch Tiểu Phi như nhau, tiến vào Kiếm Thánh Cửu cung 19 vị tu sĩ, cũng không giống nhau, đều có riêng mình sư tôn. Trong đó mấy người, sư tôn cũng là đại đế cường giả. Kiếm Long cung mặc dù ở cửu cung bên trong, hạng thứ 8, có thể thiên kiêu vẫn là rất nhiều. Dịch Tiểu Phi cái này 10 năm không ra mặt, thật vẫn sẽ cho người quên mất. Thằng nhóc thúi, cái này bên trong tông môn đợi lâu, quá không có ý nghĩa. Lão Hắc ở Kiếm Long cung, đi dạo được địa phương cũng nhiều, mà xem Lão Hắc như vậy thú cưng, Kiếm Long cung có không thiếu. Cái này trong 10 năm, Lão Hắc đều có mình vòng, và những cái kia thú cưng phối hợp chung một chỗ. Thời gian, vậy có thể có được không thiếu tình báo tin tức, dĩ nhiên xem Lão Hắc phạm vi hoạt động của bọn họ. Cũng có giới hạn, thời gian một dài, quả thật bịt hoảng, bất quá cái này cùng Dịch Tiểu Phi ở Kiếm Long cung địa vị có quan hệ. Đây đối với thú cưng cũng là có ảnh hưởng. Đi tiếp thu tương đối khó khăn tông môn nhiệm vụ, đi ra ngoài một chuyến đi. Dịch Tiểu Phi nhìn nằm trên đất, thần thái đê mê Lão Hắc, cười một tiếng, bây giờ mình tu vi thực lực tiến nhiều, thật vẫn muốn phải thật tốt thử một lần thân thủ. Một câu nói này để cho Lão Hắc lập tức hưng phấn. Ngay sau đó đi theo Dịch Tiểu Phi rời đi chỗ ở. Đi trước Kiếm Long cung nhiệm vụ các. Nhiệm vụ bên trong các Kiếm Long cung tu sĩ rất nhiều, trong đó không thiếu một ít đế quân tu vi sư huynh sư tỷ. Dịch Tiểu Phi nhìn nhiệm vụ trên bảng rất nhiều nhiệm vụ, tỉ mỉ tra xem dưới, cuối cùng lựa chọn hạng nhất nhiệm vụ. Cái này hạng nhất nhiệm vụ cần 5 vị tu sĩ cùng nhau hoàn thành, độ khó hơi lớn. Nhiệm vụ phân cấp 1 sao, 2 sao, 3 sao, 4 sao, 5 sao, còn có Kiếm Long cung cao nhất 6 sao. Nhiệm vụ này đã là 4 sao khó khăn. Trước mặt mấy lần nhiệm vụ tu sĩ, có 3 đợt đều là thất bại, thậm chí còn có Kiếm Long cung tu sĩ chết, thi hành nhiệm vụ bị giết hết. Cái này thì khó trách bây giờ cái này 4 sao nhiệm vụ đã có 4 người tiếp nhận, còn thiếu một người. Cái này 4 người thân phận tin tức. Vậy ở phía trên, mạnh nhất một người là 5 sao đế quân, hạng phách, sau đó là một vị 4 sao đế quân, áo lực, cùng với 2 vị 3 sao đế quân, mộc thanh mị, cẩu kêu, trưởng lão, xích diễm thần sơn nhiệm vụ. Ta muốn tiếp, đi tới một vị cửu tinh đế quân trước mặt lão già. Dịch Tiểu Phi đem mình lệnh bài thân phận cầm ra, đưa tới, xích diễm thần sơn nhiệm vụ, ngươi muốn tiếp, có lầm hay không, ngươi không thấy phía trên thông báo sao? Vậy cửu tinh đế quân ông già, nhìn Dịch Tiểu Phi một mắt, hắn dĩ nhiên liếc mắt liền nhìn ra Dịch Tiểu Phi cảnh giới tu vi. 8 sao bất hủ thần đế, cảnh giới này có chút thấp, mấu chốt thằng nhóc này. Rất xa lạ à, nếu là Kiếm Long cung tu sĩ, hơn nhiều ít thiếu hắn đều thấy qua. Cha xem Dịch Tiểu Phi thân phận lệnh bài, lúc này mới Dịch Tiểu Phi có biết rõ, nguyên lai là gia nhập Kiếm Long Cung, không tới 15 năm tiểu tử. Cái này thì khó trách, chỉ là Xích Diễm Thần Sơn nhiệm vụ, độ khó đã đạt đến 4 sao. Thằng nhóc này thật không thích hợp, ngươi xác định sao? Nhiệm vụ này tự nguyện tiếp nhận lại không thể đổi ý. Ngươi có thể biết hiểu, muốn lần nữa xác định một chút. Dịch Tiểu Phi bây giờ đổi ý vẫn còn có cơ hội. Trưởng lão, ta thì phải cái này 4 sao nhiệm vụ. Dịch Tiểu Phi ánh mắt kiên quyết, thái độ cương quyết, cũng không vì là 4 sao nhiệm vụ trở lui nhưng. Được, đây chính là chính ngươi nói. Trưởng lão này nhìn Dịch Tiểu Phi một mắt, mình đã nhắc nhở qua, nếu là tự tìm chết, hắn vậy không có cách nào. Xích Diễm Thần Sơn nhiệm vụ, cuối cùng người thứ 5 xác định được, nhiệm vụ này cũng sẽ không treo. Đối với Xích Diễm Thần Sơn tình huống, bên này Kiếm Long Cung tu sĩ, hoặc hơn hoặc thiếu cũng rõ ràng, khi thấy nhiệm vụ biến mất, không thiếu tu sĩ thời gian đầu tiên liền phát hiện, Xích Diễm Thần Sơn nhiệm vụ, lần nữa phải bị thi hành. Người cuối cùng là ai? Hình như là thằng nhóc kia à? Còn bà nó, một tài 8 sao bất hủ thần đế, xem náo nhiệt gì? Chẳng lẽ không biết Xích Diễm Thần Sơn tình huống sao? Đây không phải là tự tìm đường chết, còn phải cho hạng sư huynh kéo chân sao? Có thể thi hành cũng không tệ. Hạng sư huynh bọn họ còn kém một người. Đã 2 năm không có động tĩnh. Hạng sư huynh vậy gấp nha. Ít nhất bây giờ cuối cùng có thể đi hoàn thành thi hành Xích Diễm Thần Sơn nhiệm vụ. Ngoặc kép, tiếng nghị luận không ngừng. Mà ở Kiếm Long Cung một nơi, một người đàn ông to con từ cư trú chỗ đi ra. Cuối cùng có người nguyện ý tiếp nhận Xích Diễm Thần Sơn nhiệm vụ. Còn kém như vậy một người, đợi lão tử 2 năm. Những tên kia, lão tử cầu bọn họ cũng không muốn đi, đều là thứ hèn nhát. Hạng Phách thời gian đầu tiên lấy được tin tức, giờ phút này trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn. Bây giờ có thể thi hành Xích Diễm Thần Sơn nhiệm vụ. Hắn cao hứng còn không kịp. Còn như cái này thứ 5 người tu sĩ là ai? Hắn căn bản không quan tâm. Trước hắn còn có tiêu chuẩn. Nhất định phải cái gì tu vi? Cái gì chiến lực? Bây giờ 2 năm chờ đợi. Để cho Hạng Phách chỉ có một yêu cầu. Chỉ cần là người là được. Cái này người thứ 5 chỉ là đủ số. Hạng sư huynh. Hạng sư huynh, hạng sư huynh, có 3 đạo lưu quang bóng người tới đây, chính là Áo Lực, Mộc Thanh Mị, còn có Cẩu Kêu, hiển nhiên cũng là nhận được tin tức, giờ phút này từng cái mặt lộ nụ cười, và Hạng Phách tới hội hợp, các ngươi tới, 4 người hội tụ vào một chỗ, mà 4 người bên trong, chỉ có Mộc Thanh Mị là cô gái thân, người phụ nữ này nhìn qua. Tướng mạo ngược lại không xuất chúng, nhưng khí chất rất đặc biệt, không khỏi có một cổ sức hấp dẫn, nhất là chung đụng lâu. Cái này Mộc Thanh Mị mị lực vẫn rất lớn, đâu chỉ ở Kiếm Long Cung có người theo đuổi, ở những thứ khác 8 cung, đều có người theo đuổi. Bất quá Mộc Thanh Mị ánh mắt vậy là rất cao, một mực chưa từng có song tu đạo lữ, nhận được tin tức. Là một người mới vừa mới nhập môn sư đệ. Thật sự là thật can đảm xác. So những tên kia có loại nhiều. Lần này chúng ta chuẩn bị hồi lâu. Có thể bảo vệ hắn chu toàn. Hạng Phách chậm rãi mở miệng nói. Người sư đệ này có chút ý tứ. Liền đế quân cường giả cũng không chấp nhận nhiệm vụ. Hắn chỉ như vậy nhận. Mộc Thanh Mị mắt đẹp bên trong. Tràn đầy tò mò. Giờ phút này che miệng cười lên. Có thể tiếp liền tốt. Xích Diễm Thần Sơn lần này chúng ta ra tay. Chắc chắn nhưng mà ở 80%. Sẽ không có vấn đề. Lần này 4 sao hoàn thành nhiệm vụ. Khen thưởng nhưng mà không thiếu à. Đợi 2 năm. Liền vì lần này. Áo Lực và Cẩu Kêu vậy lên tiếng. Giọng bên trong tràn đầy vẻ hưng phấn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https